Sổ tay hướng dẫn ăn siêu anh hùng của Âm Dương Sư. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sherlock Holmes còn chưa biết mình đã lập một cái flex siêu to khổng lồ cỡ nào. Dù sao đối với vị thám tử lừng danh chỉ dùng não là có thể cứu vớt thế giới này mà nói. Anh vẫn luôn kiên trì cho rằng, thần sấm và người Krypton đều là người ngoài hành tinh như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng về E.T. Năng lực tiếp thu của Sherlock rất tốt. Cho nên anh có thể chấp nhận sự tồn tại của siêu năng lực gia nhanh hơn người thường. Nhưng lý trí và khả năng tự hỏi của anh còn ưu tú hơn, dẫn tới anh luôn dùng thị giác khoa học vô cùng khách quan để phân tích nguồn gốc của siêu năng lực và phép thuật. Sau khi kiểm tra căn phòng an toàn được SHIELD cung cấp, Sherlock ngồi trên sofa, hai bàn tay mở hờ, tạo thành hình tháp nhọn tiêu chuẩn đặt trước cằm, dùng ngữ điệu chắc chắn 100% tổng kết. Cho nên tôi kiến nghị anh, tốt nhất nên sớm quên mấy bộ phim hoạt hình mà anh đã xem cùng Rosa, và sẽ không xảy ra ở thế giới hiện thực đâu. Tất cả phép thuật đều phải theo khoa học trước. Được rồi, chúng ta tạm thời không thảo luận vấn đề này nữa. John nghiêm túc xem phim Disney với con gái Watson sáng suốt lựa chọn bỏ qua đề tài này. Hơn nữa, tôi cảm thấy anh tốt nhất nên xem cái này trước. Watson kéo ghế dịch sang bên cạnh. Lộ màn hình TV bị người anh che mất khi nãy. Trên màn hình đang chiếu cảnh Hal đánh nhau với thần sấm to ngay đầu đường New York. Mấy năm gần đây, mặc kệ là trái đất nội chiến hay có người ngoài hành tinh tới xâm lược, phe địch đều đặc biệt khoái xài chiêu tẩy não và thôi miên, biến nó thành phương pháp tấn công tiêu biểu dành cho phản diện. Dù sao chiêu này bắc thật và cũng ngon nữa, không chỉ kiềm chế chủ lực trên trái đất mà còn có thể hại các siêu anh hùng tự đánh người nhà mình. Bọn chúng vừa có thể hóng hớt vừa tiếp tục gây náo loạn nếu siêu ác nhân cũng có huấn luyện nghề nghiệp. Thao túng tâm trí, tuyệt đối có thể nhét vào chương 1, trong quyển, ngoại trừ Superman bên Justice League thường bi thảm trúng chiêu do khả năng kháng pháp thuật chập chờn. Hal cũng là khách quen trong cái danh sách những người bị hại này. Trạng thái tinh thần của Hal vốn đã không ổn định bằng người thường, cực dễ dàng phát rồ, chỉ cần sử dụng kỹ năng tâm linh náo loạn não anh sẽ rơi vào trạng thái bất phân địch ta. Hơn nữa, phương thức chiến đấu của Hal trước giờ luôn dã và thô bạo, bị khống chế xong sẽ càng thêm điên cuồng, lực sát thương sánh ngang với cái máy di rời. Phá bỏ tự biết đi ví như hiện tại, Hal vừa mới kết thúc nhiệm vụ, đang trên đường về, chẳng may bị Baron Mordo thao túng tâm trí. Anh liền xách anh bạn đồng hành là Thor lên, bắt đầu đập qua đập lại. Hal đập như giã búa không khiến Thor bị thương nặng ngoài ra, nhưng khiến tâm linh của anh bị thương nghiêm trọng. Hello, bạn tốt, anh bạn, friend, anh có chấp niệm gì với việc ném tới ném lui người Asgard như ném bóng hả? Đừng quăng nữa. Sáng nay anh mới ăn cả thùng gà rán đó. Anh còn muốn giữ hình tượng trước mặt đại chúng. Giống như anh chưa từng đổi kiểu tóc, cơ bụng này cũng là hình tượng tượng trưng của anh đó. Superman bị khống chế thì còn có Kryptonite có thể đối phó. Nhưng đối mặt với Hal sau khi quản gia AI đăng video quay lại cảnh trên tiền tuyến, ba thành viên trong cao ốc lập tức dùng vòng phép dịch chuyển tức thời của Dr. Strange tới hiện trường. Tony thấy Hal và Thor đấm nhau, tự động trang bị bộ giáp Hulkbuster, sắc mặt không được tốt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Well, xem ra lại phải đánh với anh ta một trận. Anh nhỏ giọng chửi tục, sau đó hỏi Stephen, anh không thể dịch chuyển tên kia được sao? Để hắn đừng khống chế Hal nữa. Không được, bởi vì ngoại trừ thao túng tâm trí, Mordo còn biết dịch chuyển tức thời và tạo ra thế giới gương. Hồi Stephen mới theo pháp sư Ancient One học pháp thuật, có một đoạn lịch sử vô cùng đen tối là từng bị Mordo lợi dụng dịch chuyển tức thời và kỹ năng võ thuật đơn phương ẩu đả một lần. Này cũng đại biểu trừ phi Mordo chịu từ bỏ, không thì không có cách nào có thể ngăn cách và gián đoạn hắn khống chế linh hồn của Hal. Hydra hành động lần này để cứu vãn kế hoạch đã bị phá hỏng, tác phong hung ác, mãnh liệt hơn ngày thường, dù gì cũng mới vừa bị đánh mặt, giờ đương nhiên phải cố gắng lấy lại tôn nghiêm. Hydra không chỉ phái Mordo tẩy não Hal mà còn phái đoàn đặc vụ Hydra đông đảo nữa. Hal bị Tony và Thor quấn lấy, Steve phụ trách bảo vệ người dân, về phần Baron Mordo vẫn phải giao cho phù thủy tối thượng giải quyết. Baron Mordo sau khi thao túng Hal cũng không tính che giấu hành tung, hắn thản nhiên đứng trên sân thượng tầng cao nhất gần chiến trường, dùng ánh mắt quen thuộc nhìn sang Stephen. Đã lâu không gặp, Strange, Pháp sư so chiêu đương nhiên không phải kiểu vật lộn gần gũi, đấm đá lẫn nhau, ngược lại giống như phim xài kỹ xảo điện ảnh, tràn ngập ánh sáng pháp thuật hỗn độn và hoa lệ. Đặc biệt giống y chang xưởng pháo hoa bị nổ. Mordo là sư huynh của Dr. Strange, Stephen biết dùng pháp thuật nào, đương nhiên hắn cũng biết, thậm chí kinh nghiệm sử dụng còn phong phú hơn cả anh. Cho nên trận đấu này không dễ đánh, thậm chí trong lúc đối phó Stephen, Mordo còn có tâm trạng trêu chọc đối phương. Thế nào, gần đây mi đã học bù kiến thức thôi miên bằng phép thuật chưa? Người lạ không biết chắc còn tưởng Mordo đúng thật là một vị sư huynh yêu đương đồng môn. Có thể thuận lợi phá bỏ chiêu thao túng tâm trí của ta chưa? Phù thủy tối thượng mới xuất hiện đã bị cà khịa. Mặc dù hai người là đồng môn, học cùng một thầy, nhưng trọng điểm pháp thuật của Stephen và Baron Mordo lại không giống nhau. Mordo am hiểu thuật thôi miên và phép thuật hắc ám hơn Stephen. Giải thích đơn giản là, bọn họ tuy học cùng một trường nhưng học môn tự chọn khác nhau. Không đúng, ta suýt chút nữa đã quên. Mordo thở dài một hơi, lắc đầu tiếc nuối. Thao túng tâm trí là phép thuật hắc ám nguy hiểm số 1. Chỉ có người thi chú mới biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nếu dùng cách bạo lực phá giải, não của người bị khống chế rất có thể sẽ bị thương tổn nghiêm trọng tới hủy diệt. Không biết bọn mi có nỡ phá hủy não của cái tên to lớn đó không đây? Đương nhiên không nhẫn tâm, thấy sắc mặt cứng đờ của Stephen, giọng Mordo dịu hẳn xuống. À đúng rồi, nghe nói đội bọn mi mới có một bé pháp sư phương Đông tới gia nhập. Ồ, cũng thật trùng hợp. Mordo nhìn sang Daria dùng thẻ dịch chuyển, nháy mắt xuất hiện trên chiến trường. Cô ta tới rồi, hắn thu tay lại, lui về sau vài bước, kéo dài khoảng cách với phù thủy tối thượng, tiện thể cẩn thận quan sát nhỏ pháp sư này. Thú vị, quả nhiên năng lực vô cùng mạnh. Mordo nhìn chằm chằm Daria một hồi, ngoài miệng khen cô bé nhưng trên thực tế cũng không sợ cô. Thông tin về Daria được mã hóa hệ số siêu cao trong hồ sơ của SHI. E, L, D, đáng tiếc ai biểu Hydra không chỗ không ở, mọc lên như nấm chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Mordo vẫn bắt được một ít thông tin căn bản về Daria, biết đại khái những loại pháp thuật cô bé đã từng sử dụng. Trước khi hành động, Mordo đã phân tích tỉ mỉ năng lực của Daria, triệu hồi mặt trăng, mặt trời, tấn công bằng nguyên tố nước, đánh gần hay xa đều được. Có thể tấn công chính xác dù ở khoảng cách nào nghe lợi hại lắm. Nhưng hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng gì tới hắn. Hắn không phải Galactus, cho nên cô bé kia có gọi hành tinh ra cũng sẽ không làm hắn bị thương. Cho dù nhóc pháp sư này tính chơi lại chiêu dùng mặt trời bốc hơi người ngoài hành tinh, Mordo cũng tự tin Hau sẽ xông ra chặn đao cho mình. Nếu cô gọi mặt trời tới phụ trợ cho Superman, thế càng tốt, Mordo có thể trực tiếp tẩy não, khống chế Superman. Thao túng anh đâm ngược về phía đồng đội. Nghĩ đến đây, Mordo càng muốn cười, hắn dùng pháp thuật phóng đại tiếng nói của mình, bảo đảm người bên dưới đều có thể nghe được. Đến đây đi, nhóc pháp sư, Strange có vẻ tin tưởng mi, chẳng lẽ mi có phương pháp hóa giải thao túng tâm trí hả? Hắn gia tăng sức ảnh hưởng lên tâm trí của Hau, thúc giục đối phương xé rách chiến giáp trước mặt. Nói ra để chúng ta tham khảo một chút đi. Hau khi làm đồng đội có sức chiến đấu mạnh mẽ, có thể dỗi trời dỗi đất. Nhưng khi anh làm đối thủ, cũng khiến người đau đầu không kém. Chiến giáp của Tony đã bị phá hủy hơn phân nửa, quản gia trí tuệ nhân tạo không ngừng điều động vệ tinh bổ sung linh kiện. Thor phóng búa thần Mjolnir, rồi lại bị đánh bay vài lần. Người thường căn bản không thể tới gần, các kiến trúc xung quanh đã nát bươm. Nghe Mordo hỏi, hệ thống hoảng loạn lật tất cả các trang giao diện bắp thức thần đã được thắp sáng và cửa hàng mua sắm, càng lật càng hoảng. Thức thần hệ phụ trợ có không ít, nhưng lại không có cái nào chuyên nhằm vào. Giải trừ khống chế, hơn nữa Daria toàn chơi hệ phụ trợ thành hệ DPS. Mẹ nó, thế này giải trừ kiểu gì đây? Chi bằng giờ cầu nguyện Ebisu luôn, phúc thần ban phúc, có khi có hiệu quả cũng nên. Bây giờ rút thẻ còn kịp không? Không đợi hệ thống phân tích ra kết quả, nó nghe thấy ký chủ bình tĩnh trả lời. Tôi đúng thật không thể giải trừ thao túng tâm trí. Thông qua máy truyền tin nội bộ, mọi người ở đây nghe được câu này, tâm chìm xuống. Ha ha, nhận được đáp án như trong dự đoán, Mordo cười khẽ hai tiếng. Vậy thì đúng thật đáng tiếc, Mordo thả lỏng, thậm chí phát rồ thao túng Hau, bắt anh đấm Captain America đang đánh nhau với đặc vụ của Hydra. Mặc dù Steve đã được tiêm huyết thanh gấp 4 lần, làm người phàm đỉnh nhất, nhưng anh căn bản không có khả năng đỡ được đòn tấn công đáng sợ như vậy. Hao có dãy giụa nho nhỏ, hình như đang đấu tranh với bản thân, nhưng vẫn không vượt qua được phép thuật khống chế linh hồn mạnh mẽ của Mordo. Mặc cho chiến giáp bị xé hơn phân nửa, Iron Man vẫn giơ tay hiệu chỉnh họng pháo. Mjolnir lóe ra tia điện chói mắt, nhưng Daria có thể dịch chuyển nên nhanh hơn bọn họ. Cô đứng trên không cầm thật chặt tay của Hao. Daria dáng người tinh tế, nhỏ xinh, đối lập với hình thể khổng lồ của Hao, trông như một vở kịch vừa hài vừa hoang đường. Ngay cả đám đặc vụ Hydra quanh đó cũng cười nhạo. Đầu cô còn chưa to bằng một nắm đấm của Hao. Ha ha ha ha, ôi trời ơi, Mordo sực sốt, cười đến chảy nước mắt. Mi tính nắm tay hắn ca hát, sau đó tay cầm tay, làm bạn bè với nhau. Hắn bắt đầu đồng tình với đầu óc của cô bé này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ nó ngây thơ ngu xuẩn tới mức đó, thật sự quá buồn cười. Theo Mordo ám chỉ tâm linh, Hao rít gào một tiếng, giãy giụa nhắm hai nắm tay vào ngay não và trái tim của cô bé. Mi còn tưởng bọn Mi đang quay phim bi đát cảm động gì đó hả? Mi nghĩ Mi chỉ cần rơi giọt nước mắt hoặc hát bài ca chủ đề phim là đối phương sẽ đột nhiên tỉnh. Giọng hắn run lên, mẹ nó, Mi làm gì thế? Daria lơ lửng giữa không trung, xem thức thần đã được kích hoạt trên giao diện hệ thống, bình tĩnh nhưng cuối câu lại nhấn thật mạnh, như thu giữ vẫy đuôi trước khi mưa gió sắp đến. Tôi đúng thật không giải trừ khống chế được, nhưng ai nói tôi hết cách với chú ấy? Giành khống chế, hơn nữa còn giành khống chế đồng đội bên ta. Đừng ngây thơ, chẳng lẽ ông cho rằng ông là người đầu tiên chơi chiêu này sao? Hoa văn cát cánh nổ tung dưới chân Daria, vạt áo của cô bé không gió tự bay, hai tay cô giữ chặt Hao, bắp Yuki Ona chạy tới mức cao nhất trên giao diện. Như ông chứng kiến, tay trong tay làm bạn tốt, ánh tuyết sáng ngời bay ra từ đầu ngón tay, độ ấm trong không khí nhanh chóng hạ xuống, sương mù màu trắng băng lãnh lan tràn toàn bộ chiến trường. Yuki Ona có nguồn gốc từ cánh đồng tuyết và sông băng, mỗi nơi nàng đi, từng bước hóa tuyết, nàng giơ tay lên, toàn bộ đóng băng. Chỉ cần muốn, nàng có thể đóng băng tất cả mọi thứ. Sương tuyết không ngừng, nháy mắt thổi quét bốn phía. Hao vừa rồi còn suýt chút nữa đánh chết đồng đội, giờ đã bị Yuki Ona đóng băng thành một bức tượng băng siêu to khổng lồ. Hai mắt Daria như tia máu thiêu đốt, xuyên qua bầu trời đầy tuyết, nhìn thẳng về phía Mordo. Hiện tại tôi không xua tan khống chế được, nhưng chẳng lẽ tôi không phản khống chế được hay sao? Bớt ngây thơ đi, ông cho rằng chỉ có mình ông xài chiêu khống chế người khác thật đấy à? Không. Cưỡng ép khống chế, ông không phải giành khống chế tâm lý sao? Không phải ông muốn chi phối suy nghĩ của người khác hả? Không, khống thử xem, người cũng đã bị đóng băng rồi, để ta xem ông còn muốn điều khiển ai nữa. Vào thời bách quỷ giả hành ở kinh đô Aeon, có thuật hồ yêu mê hoặc lòng người, Daria cũng không ít lần gặp phải trường hợp đồng đội đầu óc có hố, sách đao chuẩn bị chém người một nhà. Đối mặt với tình huống này, bình thường có ba cách giải quyết, một là chờ đồng đội nổi điên tự chém chết mình, hai là xua tan khống chế, đương nhiên còn có phương pháp thứ ba hiến tế đồng đội. Đây là, Thò chợt lạnh gáy, giọng mê mang mơ hồ, cháu nói, phản khống chế. Chiến giáp của Tony không ngừng tự động đổi mới linh kiện, trong khi bản thân anh vẫn còn hồn vía trên mây. Thế này gọi là gì? Hồi nãy anh bị phá hỏng, thiệt hại trên cả 100 triệu linh kiện chiến giáp. Kết quả anh vẫn không khống chế được Hao, ngược lại chỉ một cơn bão tuyết đã đóng băng Hao. Sao không nói sớm, từ hôm nay trở đi, anh sẽ nghiên cứu cách tạo tuyết rơi. Mua 10 tòa nhà thí nghiệm luôn. Dạ vâng, Daria nhảy xuống từ trong lòng bàn tay của Hao. Giơ tay gõ gõ người khổng lồ trước mặt, tỏ vẻ khó hiểu. Hiệu quả không tốt sao? Không, không phải hiệu quả không tốt, là hiệu quả quá CMN tốt. Nhìn bức tượng băng khổng lồ này, Tony thậm chí có xúc động muốn dịch chuyển bức tượng tới cửa cao ốc làm linh vật, tuyệt đối có thể trở thành một điểm thu hút nổi tiếng. Nhưng tình đồng đội vẫn chiếm thượng phong. Gì, nhớ chuẩn bị thuốc cảm cho tiến sĩ. Mordo nhìn sang Stephen người có vẻ mặt rất bình tĩnh. Nghiến răng nghiến lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mi đã sớm biết trước con bé này có chiêu đó, cho nên từ nãy giờ Mi vẫn luôn chơi ta. Phù thủy tối thượng, xin đừng kêu tôi cũng không biết. Ai có thể ngờ tới vụ này đâu. Tôi chỉ biết, có lẽ Stefan thấy Daria đang bay về phía mình, từ từ mở miệng. Hôm nay Hao không phải người duy nhất bị đóng băng, cô bé kia giấu hơn nửa khuôn mặt sau mặt nạ, chỉ có thể thấy cặp mắt đỏ rực như lửa thiêu. Bị đôi mắt này nhìn thoáng qua, Mado hoảng hốt, lập tức dùng phép dịch chuyển bỏ chạy, bỏ mặt đám đặc vụ Hydra há hốc mồm. Stefan không đuổi theo, bởi vì qua biểu hiện của Daria, anh cảm thấy mình không cần thiết phải làm thế. Hai, quả nhiên, Daria thở dài một hơi, móc con rối của Oshi no Kokumeri ra. Làm người phải học được cách phát triển tư duy, ai nói nguyền rủa chỉ có thể truyền tới nỗi đau, động não đi. Nói đi phải nói lại, trong lúc sức mạnh của Yukiona bao trùm lên con rối, Daria thắc mắc hỏi hệ thống, sao ta cứ có cảm giác mình đã quên chuyện gì rồi ấy nhỉ? Hệ thống nhìn cái tên đối tượng cam chịu trói buộc với con rối của Oshi no Kokumeri, Joker, lâm vào trầm mặc. Ở trong phòng an toàn, thông qua TV xem được tất cả, Watson chiêu. Tôi nhớ anh vừa mới nói, sẽ không xảy ra ở thế giới hiện thực. Cảnh này còn nói là không thể xảy ra, nó còn Arandela hơn cả Arandela. Phim live action của Disney chưa chắc gì có thể tạo ra hiệu ứng như thế này đâu. Sherlock, duy trì yên tĩnh, đừng nói chuyện. Để tôi dùng định luật nhiệt lượng, định luật bảo toàn năng lượng và các góc độ khác tiến hành phân tích chuyện này, sau đó cho ra một cái kết luận khoa học nhất. Hết cách chương.